Thủ tướng mời xem đơn ly hôn. Chương 16, 6 câu hỏi thầm kín 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy di chuyển đến tầng cao nhất. Tô Thâm Tuyết nhìn Yuta Tụng Hương đi vào thang máy đối diện. Hai thang máy được làm từ kính cường lực, nên tất cả đều nhìn xuyên thấu được. Kim Yena và Lý Khánh Châu đứng hai bên Yuta Tụng Hương. Đằng sau anh là mấy vị lãnh đạo của đài truyền hình. Tình cờ là hướng đứng của Yuta Tụng Hương đang quay lưng về phía Tô Thâm Tuyết. Nghe tiếng nói khẽ khàng vang lên bên tai. Nữ hoàng bệ hạ, còn nửa tiếng nữa cô có thể được gặp ngài thủ tướng rồi. Tô Thâm Tuyết vội vàng rời mắt quay mặt đi. Người nói chuyện vẫn là giám đốc đài truyền hình. Hiển nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt cô khiến cho vị lãnh đạo truyền thông này choáng váng. Vô cùng thấp thỏm. Tôi cũng được mời tham gia lễ đăng cơ của nữ hoàng. Có điều chưa có cơ hội được nói chuyện với nữ hoàng. Thấy cô không trả lời, ông ta ngượng ngập nói. Con gái út của tôi bằng tuổi nữ hoàng. Năm nay con bé có bạn trai. Hai đứa chia xa một ngày đã thấy dài. Nữ hoàng và thủ tướng đã xa nhau nửa tháng rồi. Tôi những tưởng, giám đốc, Tô Thâm Tuyết không nghe nổi nữa. Ông nói chuyện này với tôi để làm gì vậy? Ông giám đốc kia không thể nói thêm được gì nữa. Ánh đèn ở thang máy đối diện bắt đầu tối dần. Tô Thâm Tuyết bước ra khỏi thang máy. Midnight Connect, được đặt tên theo đúng nghĩa đen, là một chương trình vào nửa đêm. Nửa đêm là khoảng thời gian cảm xúc con người yếu đuối nhất. Thời điểm được chọn đã như vậy, lại còn có thêm một đôi cộng sự có 30 năm kinh nghiệm trong ngành truyền hình. Nên chương trình này được dán mác là súp gà cho tâm hồn. Vì nữ hoàng và thủ tướng cùng tham dự, nên lần đầu tiên chương trình lựa chọn hình thức phát sóng trực tiếp. Tô Thâm Tuyết tin tưởng, vào giờ khắc này, TV mọi nhà ở Gurren đều đã bật. Đây là lần đầu tiên thủ tướng và nữ hoàng cùng tham gia một chương trình phỏng vấn. Tuy nói là cùng tham gia chương trình, nhưng khách mời phải chia ra phỏng vấn ở hai trường quay riêng. Đây là chiêu bài thấu hiểu mà chương trình nhắm vào. Phỏng vấn cùng lúc tại hai trường quay khác nhau thế này chính là đá thử vàng với tuyên bố. Chúng tôi có thể vượt qua thử thách của khách mời. Sau phần diễn tập giới thiệu ngắn gọn, Tô Thâm Tuyết tiến vào trường quay. Còn Yuta Tụng Hương ở trong một trường quay khác. Hai trường quay cách một tầng nhà. Anh ở tầng dưới, cô ở tầng trên. Midnight Connect có hai người dẫn chương trình. Người Gurren gọi tên thân mật là Mai và Pauk. Người phỏng vấn Tô Thâm Tuyết chính là Mai. Vừa gặp mặt, vị này đã bày tỏ để được phỏng vấn nữ hoàng. Lần đầu tiên ông ta phải đầu tư đến 1.500 cho chi phí hóa trang. Ekip chương trình đã dồn rất nhiều tâm huyết vào trường quay. Căn phòng mang lại cho người ta cảm giác như đang ở trong phòng làm việc cá nhân. Mặt tường đằng sau tủ sách có tông màu nhã nhặn, ghế sofa đơn, gối dựa in hoa và máy cà phê tỏa hơi nóng hổi. Trên sofa đặt ảnh thời học sinh của Tô Thâm Tuyết và Yuta Tụng Hương. Trên bãi cỏ xanh, anh đeo tai nghe dựa lưng vào thân cây, đắm chìm trong thế giới âm nhạc. Cô cũng dựa lưng vào thân cây ấy, nghiêng đầu về phía anh, mái tóc đen dài bao phủ lên vai anh. Trang sách phất phơ trên đầu gối cô. Tấm ảnh này được lan truyền rộng rãi trên mạng, là một trong những bằng chứng chứng minh cho nhận định nữ hoàng và thủ tướng đã phải lòng nhau từ trẻ. Của người Gurren, khung nền bức ảnh là phòng nghỉ của gia tộc Yuta. Hôm ấy, Vivian Helter cũng có mặt, cùng với rất nhiều người nữa. Tất cả mọi người cùng đi cưỡi ngựa. Chỉ riêng Tô Thâm Tuyết ngồi dưới gốc cây ngủ gà ngủ gật. Khi tỉnh lại, đầu cô đã đang dựa lên vai của Yuta Tụng Hương rồi. Cô hỏi anh tại sao lại đến đây. Anh trả lời, Tô Thâm Tuyết, em chảy nước miếng rồi kìa. Cô hỏi anh sao không cưỡi ngựa. Anh trả lời, Tô Thâm Tuyết, em chảy nước miếng thế này trông đáng yêu phết đấy. Mấy tiếng sau, Tô Thâm Tuyết vẫn cứ đờ đẫn ở đó. Trong bóng tối, cô lần mò tìm đường về phòng. Khi đang mò mẫm đến một căn phòng thì mơ hồ nghe thấy giọng nói của một cô gái trẻ. Em biết sai rồi, anh đừng giày vò em nữa mà. Lần theo giọng nói, cô nhìn thấy Vivian Helter đang đứng ngoài cửa phòng Yuta Tụng Hương. Cửa phòng Yuta Tụng Hương đóng chặt. Tụng Hương, là lỗi của em. Anh đừng hành hạ em nữa mà. Vivian Helter vốn vênh váo ta đây. Lúc này lại cất giọng đáng thương biết nhường nào. Lát sau, cánh cửa kia hé ra ánh sáng. Người ngoài cửa bước vào trong. Cơn gió thổi đến xen lẫn giọt mưa. Tô Thâm Tuyết tìm được đường về phòng. Uống hết nửa chai nước đá mới như một người vừa qua cơn sốt cao. Tô Thâm Tuyết nhìn tấm ảnh trên sofa. Thật ra, cô hơi ghét tấm ảnh đó. Nó luôn làm cô nhớ đến cái đêm cô như lên cơn sốt hầm hập ấy. Hoàn hồn, cô nhìn theo ánh đèn đỏ đếm ngược lóe lên từng hồi. Bảng gợi ý chương trình đặt đối diện khách mời. Khán giả sẽ không nhìn thấy tấm bảng nhắc này. Cứ 30 giây bảng này sẽ cập nhật một lần. Cho khách mời biết chuyện gì đang diễn ra với người có mặt ở trường quay bên kia. Từ đó có thể trả lời câu hỏi người dẫn chương trình đưa ra. Không biết như thế này có gọi là ăn gian không? 12 giờ 45 phút. Ánh đèn trường quay sáng choang. Tô Thâm Tuyết mỉm cười với ống kính. Gương mặt của cô và Mai. Người dẫn chương trình Mai xuất hiện trên màn hình điện tử. Vẫn không ăn ảnh chút nào. Yuta Tụng Hương ở màn hình điện tử bên kia. Đường nét tuấn tú như sinh ra để sống trên màn ảnh. Sau khi chào hỏi đơn giản, chương trình đi vào chủ đề chính. Xin hỏi nguyên nhân gì khiến nữ hoàng và thủ tướng quyết định tham gia chương trình này? Đây là câu hỏi đầu tiên của người dẫn chương trình. Chương trình hướng đến sự thấu hiểu. Đương nhiên câu hỏi ở trường quay bên kia cũng giống hệt như vậy. Bảng gợi ý đưa ra câu trả lời của Yuta Tụng Hương. Một cậu bé tên Harris đã viết thư cho anh, kể rằng mẹ cậu là người tàn tật. Mẹ cậu rất thích nữ hoàng và ngài thủ tướng. Cũng thích chương trình Midnight Connect, sắp đến sinh nhật mẹ cậu bé. Nếu nữ hoàng và thủ tướng có thể cùng xuất hiện trong chương trình Midnight Connect, thì sẽ trở thành món quà sinh nhật tuyệt vời nhất dành cho mẹ cậu bé. Chắc chắn người dân Guerin xem chương trình này sẽ rung động trước trái tim nhân hậu của ngài thủ tướng. Thực tế là, bộ phận quan hệ công chúng của thủ tướng tích trữ rất nhiều lá thư kiểu này. Nhưng cậu nhóc tên Harris khá là may mắn. Sau khi được phân loại kỹ lưỡng, bức thư của Harris trở thành câu chuyện ấm tình người giữa nữ hoàng thủ tướng và một đứa trẻ bình thường trong dịp năm mới. Không ai biết rằng, đây là một trong những cách lôi kéo lòng người của chính khách. Phương thức này thi thoảng lại xuất hiện trong giới chính trị. Thường được mọi người nhiệt tình nhắc đến. Động cơ chủ yếu để ngài thủ tướng xuất hiện tại chương trình này là Midnight Connect, sắp được phát sóng trên 12 đài truyền hình ở châu Á, châu Âu và Trung Bắc Mỹ. Đây cũng là chương trình phỏng vấn đầu tiên của Guerin được đưa ra nước ngoài. Đây là tin tức hậu trường Tô Thâm Tuyết nghe được cách đây không lâu. Nó lý giải vì sao Yuta Tụng Hương vốn vô cùng bảo mật đời sống riêng tư lại xuất hiện tại chương trình phỏng vấn có tính chất giải trí như thế này. Vì một cậu nhóc tên Harris sư, thôi đi. Đây là kiệt tác của ban tư vấn kia. Yuta Tụng Hương cũng là kẻ xấu lừa gạt trẻ con. Đương nhiên, Tô Thâm Tuyết cũng chẳng phải người tốt. Xem như Harris đáng thương bị cả đám người lừa gạt. Đây là chương trình thử thách sự ăn ý, thể hiện sự tâm đầu ý hợp giữa hai vợ chồng mà nhiều người muốn xem. Tô Thâm Tuyết nhìn thẳng vào máy quay. Chúc mừng sinh nhật mẹ Harris. Cô có khuôn mặt, vừa nhìn đã biết là con nhà người ta. Nhờ khuôn mặt ấy, lời chúc mừng gửi tới sinh nhật mẹ Harris mang cảm xúc vô cùng chân thành. Sau lời chúc, Tô Thâm Tuyết bật mí chuyện ngài thủ tướng cầm thư Harris đến hỏi ý kiến của cô. Ban đầu, nghĩ đến việc khuôn mặt không được ăn ảnh, tôi đã định từ chối. Tô Thâm Tuyết đàng hoàng nói. Về sau thế nào? Người dẫn chương trình rất hứng thú. Về sau, thủ tướng và một vài người trong cung điện Jose đã làm tôi tin rằng lần xuất hiện trước ống kính này sẽ không giống bình thường. Huấn luyện viên thể hình của tôi ngày nào cũng than phiền. Thâm Tuyết, dạo này em gầy quá. Cô vỗ má mình. Cất giọng bất lực, bây giờ mọi người cũng thấy rồi đấy. Mặt của tôi vẫn tròn xoe như trước. Người dẫn chương trình rất phối hợp. cười lên thành tiếng. Dừng lại một lúc, cô ngừng cười, tiếp tục nói bằng ánh mắt và giọng điệu khác hẳn. Người khiến tôi muốn đến đây chính là Harris. Cô khẽ vẫy tay về phía ống kính. Hi, Harris. Cô chậm rãi thu lại nụ cười. Ánh mắt nhắn nhủ tình cảm chân thành. Harris, em cừ lắm. Máy quay bắt được đôi mắt rớm lệ của một người phụ nữ chừng 50 tuổi ngồi ở dãy ghế đầu tiên trong phòng khán giả. Xem đi, cô còn lừa được cả người đáng tuổi mẹ cô. Có lẽ, cậu nhóc tên Harris và mẹ đang ôm nhau trước TV. Hoặc nhìn nhau chăm chú. Lòng ngập tràn biết ơn người chia sẻ thời khắc quan trọng trong cuộc đời họ. Tô Thâm tiết cụp mắt. Kết thúc câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ hai và thứ ba đều rất thành công. Sau ba câu hỏi, thời gian phỏng vấn cũng không còn nhiều. Phần cuối cùng là thử thách sự thấu hiểu. Trong mắt mọi người, từ người dân Guerin cho đến những người làm truyền thông, nữ hoàng và thủ tướng là Thanh Mai Trúc Mã. Trò chơi viết câu trả lời lên bảng cho những câu hỏi như tên bài hát mà anh ấy, cô ấy thích, là chuyện quá đơn giản đối với họ. Hy vọng nó đơn giản thật. Tô Thâm tiếp nhận lấy bảng điện tử. Trên bảng điện tử có 6 câu hỏi đánh giá. 6 câu hỏi đánh giá sự thấu hiểu bao gồm: sau khi ngủ dậy, ngài thủ tướng đánh răng trước hay rửa mặt trước? Ngài thủ tướng có thói quen bóp kem đánh răng không? Khi đi siêu thị, ngài thủ tướng dạo quanh vu vơ hay đi thẳng đến món đồ cần mua? Ngài thủ tướng thích nước trái cây hay đồ uống có ga? Môn thể thao ưa thích của ngài thủ tướng? Ngài thủ tướng sợ nhất điều gì? Cô có 1 phút để trả lời 6 câu đánh giá này. Trả lời xong, cô cần công bố đáp án lên tấm bảng cho Yuta Tụng Hương ở trường quay bên kia. Đương nhiên, chủ đề cho 6 câu hỏi ở bên kia là ngài thủ tướng có đủ hiểu phu nhân mình không? 12 giờ 58 phút, nhân viên đặt 2 bảng điện tử Tô Thâm Tuyết đã điền xong vào một chiếc tủ sắt nhỏ để chuyển đến trường quay của Yuta Tụng Hương. Tương tự, trường quay bên cô cũng sẽ nhận được một chiếc tủ sắt đựng 2 bảng điện tử mà Yuta Tụng Hương đã điền xong. Chìa khóa của 2 chiếc tủ sắt này nằm trong tay 2 người dẫn chương trình. Sau khi trao đổi tủ sắt, người chủ trì sẽ công bố đáp án 6 câu kiểm tra ngay tại chỗ. Ngài thủ tướng và phu nhân thủ tướng có thể trả lời đúng mấy câu? Người dẫn chương trình tranh thủ hỏi 2 khán giả. Đúng cả 6 câu. 2 khán giả vô cùng tự tin. Cuối cùng, người dẫn chương trình đặt câu hỏi cho cô người trong cuộc. Tô Thâm Tuyết nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi trả lời. Nếu anh ấy trả lời sai một câu, về nhà tôi sẽ lên diễn đàn đọc mấy chủ đề thảo luận các cách trừng phạt bạn trai. Xem các cô gái Guerin cứng rắn dạy chồng và bạn trai mình như thế nào. Vừa dứt lời, một cô gái trẻ ngồi gần hỏi. Thưa nữ hoàng bệ hạ, nữ hoàng sợ thủ tướng sẽ trả lời sai một, thậm chí 2 câu sao? Giọng nói trong trẻo của cô gái vang vọng khắp trường quay. Xung quanh vô cùng yên ắng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Thâm Tuyết. Cô nhìn về phía ống kính, chậm rãi nở nụ cười rồi nói. Không đâu, anh ấy sẽ trả lời đúng cả 6 câu. Chắc hẳn, giờ đây khán giả đang ngồi trước TV đều cho rằng điều cô nói đến từ lòng tin của người vợ dành cho chồng của mình. Cô cũng muốn được giống y như những gì mọi người suy nghĩ lắm chứ. Ít nhất như vậy thì cô không phải lừa họ nữa. Nhưng cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Chiếc tủ sắt được công bố là đã khóa kỹ sẽ đến tay người mà nó nên đến. Dù Yuta Tụng Hương trả lời sai cả 6 câu, khán giả cũng sẽ nhận được một cái kết viên mãn. Câu chuyện cổ tích về nữ hoàng và thủ tướng sẽ kéo dài mãi tại đất nước được ca ngợi là thế giới thần tiên. Này, trên hành lang hậu trường, Hà Tinh Tinh mở tủ sắt ra liền trợn tròn mắt. Dù là chuyện rất dễ đoán, nhưng sự thực phơi bày trước mắt vẫn làm cô cảm thấy hơi khó tin. Trong 6 câu hỏi kiểm tra sự thấu hiểu lẫn nhau, người chồng chỉ trả lời đúng một câu, mà câu trả lời đúng ấy lại là món tráng miệng nữ hoàng thích ăn nhất, thủ tướng điền bánh tát xoài. Câu trả lời này đúng với đáp án nữ hoàng đưa ra. Nhưng mà, Hà Tinh Tinh biết, món tráng miệng nữ hoàng thích nhất là thạch sữa cà chua. Rửa sạch cà chua, cắt ngang đầu, dùng thìa vét hạt rồi đổ sữa tươi vào, để lạnh nửa tiếng. Khi không có ai, mùa nào cũng vậy, ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn hoa sau nhà, vừa ngẩn ngơ nhìn trời vừa ăn thạch sữa cà chua là điều mà cô gái trẻ đội vương miện hoa hồng thích và hay làm nhất. Bởi vậy, trái tim Hà Tinh Tinh trở nên chịu nặng. Bởi vậy, khi Yuta Tụng Hương giỏi giang nộp bài kiểm tra, người chồng tốt, chỉ đạt điểm không? Nếu cô là giám khảo, cô sẽ không do dự mà trừ thêm điểm. Trừ thẳng vào câu trả lời bánh tát xoài kia. Nữ hoàng viết bánh tát xoài cho câu. Món tráng miệng nữ hoàng thích nhất. Có lẽ là chút tự trọng cuối cùng của một người phụ nữ. Rõ ràng cô ấy thích thạch sữa cà chua. Chắc hẳn cô ấy biết. Chồng mình không biết cô thích thạch sữa cà chua. Chắc hẳn cô ấy biết. Chồng mình vẫn tưởng rằng cô thích bánh tát xoài. Cách chương.